Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 78, Thanh Tặc Dạ Hành. Ở mọi người đắm chìm ở Thanh Tặc cùng năng lực nhìn ban đêm, thời điểm. Thiệu Huyền tỉ mỉ quan sát chính mình ngày hôm qua bố trí cạm bẫy. Thực ra, cây kia thượng cây cao su rất nhiều. Chỉ là thỏa mãn cạm bẫy chiêm niêm tác dụng không hề nhiều. Thiệu Huyền phát hiện cùng trên một thân cây địa phương khác nhau chảy ra cây cao su kề cận lực. Cũng bất đồng, cắt ra vỏ cây cũng chỉ lấy được chút ít sền sạch cao su. Lau ở đặt bẫy tác chung quanh, cũng chỉ làm hai cái bẫy dập. Trên mặt đất ngày hôm qua bị mọi người dọn dẹp sâu thời điểm san bằng đi một tầng rêu cùng cỏ xanh. Cho nên bọn họ sở nghỉ ngơi này căn đại thụ chung quanh rất sạch sẽ. Còn mang điểm ngày hôm qua sông sâu mùi. Rất nhiều động vật sẽ tránh ra. Chỉ là bây giờ, Thiệu Huyền phát hiện, trên mặt đất có nhiều chỗ có cây cao su dấu vết. Kia khỏa ngày hôm qua bị hắn cắt qua cây chảy rất nhiều cây cao su. Chỉ là dính độ không được mà thôi. Cây cạnh một ít cây cao su bên cạnh có bị kéo túm dấu vết. Hiển nhiên là có đồ vật từ phía trên đạp lên. Đội đi săn các chiến sĩ không người đụng. Bằng không sẽ có dấu chân rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền nhìn xem chung quanh. Ánh mắt thả ở bên cạnh bên một cây thực vật thượng. Kia khỏa cao cao trên cây nở đầy đại hoa. Gió thổi một cái còn có thể nhìn thấy một ít phấn hoa rơi xuống. Đại đầu mục, ta muốn đi hái đóa hoa. Thiệu Huyền xin chỉ thị. Đây là tháp nói qua. Làm cái gì đều đến hướng hắn xin phép. Không cho phép tùy ý hành động. Tháp nhìn Thiệu Huyền. Nói, có thể, nếu là dĩ vãng, tháp sẽ không chấp thuận Thiệu Huyền đi hái hoa. Cử chỉ này ở hắn xem ra quá mức nhàm chán. Bất quá bây giờ, hắn cảm thấy, Thiệu Huyền đại khái là phát hiện cái gì. Thiệu Huyền leo đến cây kia thượng. Vạch tách, không thể tương hoa bẻ tới. Chỉ có thể móc đao đá chém. Sau đó ôm hoa bầy. Nhường đà ở phía dưới hỗ trợ tiếp lấy. Liên tiếp chém hai đóa. Thiệu Huyền mới hạ cây. Tiếp lấy hoa đà thân dính rất nhiều này đại hoa phấn hoa. Không có biện pháp. Này hoa phấn hoa đích thực quá nhiều. A Huyền ngươi muốn cái này làm cái gì? Đà hỏi. Ta muốn nhìn một chút trên đất có hay không dấu vết. Thiệu Huyền nói. Dấu vết. Bên kia vây quanh thanh tặc người cũng nhìn về phía Thiệu Huyền. Thiệu Huyền ôm hoa bầy. Tương hoa nghiêng đối chạm đất mặt. Run run tay. Màu vỏ quýt phấn hoa liền bị bỏ ra. Mọi người chỉ thấy Thiệu Huyền ôm hoa vây quanh kia khỏa liêu cây cao su cây. Nơi này đầu đầu nơi đó vỗ vỗ. Chỉ chốc lát sau đem mặt đất dưới chân đều rơi xuống một tầng cam đỏ phấn hoa. Vẩy xong phấn hoa, Thiệu Huyền lại tìm phiến thích hợp lá cây. Làm cây quạt tựa như dùng sức phiến. Rơi xuống đất mặt một tầng phấn hoa bị thổi đi. Nhưng cũng có một ít lưu lại. Màu đỏ cam phấn hoa tạo thành bàn chân ấn loáng thoáng có thể nhìn ra. Cùng bị trói ở nơi đó thanh tặc chân, một dạng. Nhìn dấu chân trên đất. Tháp ngẩng đầu hướng mọi người nói. Làm theo, đặc biệt là có cây cao su địa phương. Liêu cây cao su cây không hề chỉ có Thiệu Huyền tiếp xúc kia. Khỏa, hôm qua tháp điều tra chung quanh thời điểm. Nhìn thấy mấy cây, hơn nữa mỗi cây chung quanh đều có cây cao su lưu tới mặt đất. Phạm vi tương đối rộng, tháp ra lệnh một tiếng. Sáng sớm chung quanh đây lái ra hoa liền bị mọi người cho gieo họa. Hái xuống run phấn hoa. Trong lúc nhất thời, trong cánh rừng phấn hoa cùng lá cây tề phi. Hảo ở phụ cận đây không nguy hiểm gì. Mãi lâu sau, phấn hoa run xong rồi. Thổi xong rồi, mọi người lại trầm mặc xuống. Trên mặt đất, có cây cao su địa phương. Hiện ra rất nhiều dấu chân. Bởi vì ở trong rừng, những thứ kia, dấu chân, cũng không rõ ràng. Liền ba chỉ đường nét cũng không nhìn ra được. Nhưng mọi người biết, đó chính là cùng mới vừa một dạng dấu chân. Hơn nữa, đều hướng cùng một cái phương hướng. Rậm rạp chằng chịt, cam đỏ, dấu chân, nhiều vô cùng. Chớ nói chi là không có cây cao su hoặc là lá rụng tương đối nhiều cỏ dại tương đối dày đặc mà. Không cách nào dùng phấn hoa hiện ra địa phương. Rất hiển nhiên, tối ngày hôm qua, Lại có một chi như vậy khổng lồ dạ hành quân từ bọn họ sở nghỉ ngơi dưới tàng cây trải qua. Mà người gác đêm lại cũng không nghe được bọn nó tiếng bước chân. Trừ bị Thiệu Huyền cạm bẫy khốn trụ được cái kia ngoài ra. Tháp ở tiền trạm đội đi săn nhiều năm như vậy. Nhưng chưa từng thấy qua như vậy một chi do thực vật tạo thành dạ hành quân. Thanh tạc, dạ hành không tiếng động. Sở dĩ thanh tạc không có bị liệt ở cuộn gia thú phía trên. Là bởi vì quá khó tìm. Có thể sẽ có cực lớn nguy hiểm. Các tiền bối biết buổi tối đi săn khó khăn. Đã từng lại vì thế hao tổn quá không ít người. Đủ loại bất đắc dĩ. Vẫn là đem điều này có sức dụ dỗ mục tiêu từ bỏ. Cho nên sau này vẽ cuộn ra thú thượng. Thanh tặc chờ một ít thật khó tìm được thực vật bị trừ đi. Gần trăm năm qua, không một chi tiền trạm đội nhìn thấy qua thanh tặc. Nếu không phải trước kia tháp thường xuyên nghe ông nội hắn cùng một ít ở bộ lạc địa vị rất cao các. Lão chiến sĩ giải thích, hắn cũng chưa chắc có thể đem điều này liên lạc ở thanh tặc thượng. Đối hắn mà nói, thanh tặc vẫn luôn chỉ là truyền thuyết. Cũng một mực hâm mộ đã từng tìm được quá thanh tặc các tiền bối. Chỉ là, không nghĩ hôm nay lại có thể bắt được một cái. Mặc dù là bị Thiệu Huyền cạm bẫy bắt lại. Mặc dù tháp cũng biết chính mình mặt bị rút đến ba ba vang. Nhưng thấy được thanh tặc, hắn cũng cảm thấy trị giá rồi. Tháp thanh âm tối nghĩa. Thanh tặc dạ hành, thật sự là thanh tặc. Thủ lĩnh. Chúng ta tranh thủ thời gian cởi ra bẫy dập thu lại đi. Liền sợ bị đừng đồ vật đoạt đi. Đúng. Ta đi hốc cây cầm hộp gỗ. Hộp gỗ được không? Muốn không muốn dùng hộp đá. Nếu không đều cầm đi. Liền một cái làm sao trang? Cắt sao? Không biết thanh tặc có thể hay không mang đi. Nếu là vừa rời đi liền khô giải tán làm sao đây? Hạp hạp nói lẩm bẩm. Hạp hạp ngươi im miệng. Những người khác đồng thanh nói, bất quá, bộ này tác cũng trói quá chặt. A Huyền, người bộ này tác làm sao cởi ra? Đà nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Thiệu Huyền. Chỉ là, Thiệu Huyền bây giờ lại cũng không để ý tới đà bọn họ. Hắn bây giờ, nhìn đến một ít thứ, có chút mơ hồ, chung quanh tiếng vang đều tựa hồ nhạt đi. Bốn phía tĩnh tĩnh, một cái, hai cái, mười cái. Trăm cái, mấy ngàn, mấy vạn, khả năng càng nhiều, những thứ kia xanh đậm sắc bóng người, thành đoàn mà hướng một phương hướng đi. So sánh với cái kia bị hắn bắt được thanh tặc, đám này đi lại thanh tặc có, đầu, như dựng ngược cây lau nhà giống nhau. Thanh tặc đứng lên thực ra cùng Thiệu Huyền không sai biệt bao cao. Từng cái cây trúc gầy tựa như, lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua trong rừng cây. A Huyền, này, A Huyền ngươi làm sao rồi? Bên kia người còn định tiếp tục kêu. Bị tháp chặn lại, hắn có phải hay không thấy cái gì? A Tác nói, thấy cái gì? Chung quanh trừ cây không thứ khác a? Chẳng lẽ là tổ tiên hiển linh? Nghĩ tới đến đây, mọi người không hẹn mà cùng run lên. Nhưng cũng không dám lại lớn tiếng kêu. Này, hắn động, hạp hạp thấp giọng nói. Bên kia. Thiệu Huyền nhấc chân đi. Sở hành phương hướng vừa vặn cùng thanh tặc đi phương hướng giống nhau. Nhưng mà sau khi đi mấy bước, lại hướng cạm bẫy nhìn bên này qua đây. Ai? Hắn nhìn tới. Hạp hạp nói. Hạp hạp ngươi im miệng. Tháp thấp giọng quát lên. Thiệu Huyền vốn dĩ nhìn đám kia thanh tặc từ hắn bên cạnh đi qua. Còn có trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Tựa hồ hắn không tồn tại giống nhau. Thiệu Huyền không tự chủ nhấc chân cùng bọn nó cùng nhau. Hướng giống nhau phương hướng đi. Chỉ là đám kia thanh tặc quá nhanh. Hắn không cách nào đuổi theo. Thiệu Huyền cảm thấy chính mình giống như là bị đồng hóa. Nhưng rất nhanh lại từ cái loại đó lõm sâu bị đồng hóa trong cảm giác đi ra ngoài. Như có cảm giác hướng cạm bẫy bên kia nhìn sang. Những người khác cho là Thiệu Huyền nhìn chính là bọn họ. Nhưng trong thực tế. Thiệu Huyền nhìn chính là bị bẫy dập trói cái kia thanh tặc. Bị trói lại lúc sau. Thanh tặc phát hiện chính mình không cách nào toàn thân mà chạy. Đầu trực tiếp thoát ly thân thể. Nó cũng chưa chết. Chỉ là như con thằn lằn đứt đuôi giống nhau. Đem một bộ phận ném xuống. Chủ thể bỏ trốn. chờ thời cơ chín muồi lúc sau, bọn nó lại sẽ trưởng thành vì một hoàn chỉnh cái thể. Tầm mắt từ cạm bẫy bên kia chuyển mở, Thiệu Huyền nhìn về phía thanh tặc hành quân phương hướng. Hắn nhìn thấy một cái thanh tặc lấy thẳng đứng ở cây khô tư thế. Từ dưới đi lên đi. Ngón chân dán vào trên thân cây, như dẫm trên đất bằng. Ước chừng cách mặt đất 15 thước thời điểm, nó đưa ra tay, đâm vào thân cây. Rất nhanh lại rút ra. Sau đó cùng mới vừa một dạng, đi xuống cây, tiếp tục tùy quân hành tẩu. Nơi đó có cái gì? Thiệu Huyền đi qua, nhìn nhìn cây, leo lên. Một mực nhìn chằm chằm Thiệu Huyền tháp ra hiệu mọi người hộ ở chung quanh. Phòng ngừa phát sinh cái gì bất ngờ. Hắn là muốn dựa vào Thiệu Huyền tìm được ít đồ. Nhưng cũng đã đáp ứng Vu sẽ đem người bình yên mang về. Bên kia, Thiệu Huyền leo đến cái kia thanh tặc đâm cây địa phương. Nhìn thấy một cái nhỏ bé lỗ thủng. Mà một cái xanh đậm sắc mầm đậu tựa như đồ vật từ bên trong đưa ra tới. Xuất cái đầu. Nhìn nhìn cái kia mầm đậu thức ăn, Thiệu Huyền dùng ngón tay kẹp lại, hướng bên ngoài kéo một cái. Đừng xem này, mầm đậu thức ăn, không nhiều lắm. Muốn kéo ra còn phải dùng điểm lực. Nhìn thấy bị Thiệu Huyền kéo ra cùng thanh tặc một dạng màu sắc đồ vật. Tháp ánh mắt lóe lóe, thanh tặc cây giống, thanh tặc, xanh đậm thân, đi lại ban đêm, ăn cắp nó cây chi sinh mạng, dùng cho bổn tộc chi sinh sôi. Lời đồn, thanh tặc tạo thành dạ hành quân, một năm chỉ sẽ xuất hiện một lần, quả nhiên là tổ tiên che chở sao. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Ở này cảm ơn một chút tuần trước cho bổn thư đầu tam giang phiếu bạn đọc. Thượng kỳ tam giang bổn thư dường như là đệ nhất. Không thấy tam giang Hàn Lâm viện biểu hiện. Nhưng nghe nói là đệ nhất. Đối này, Trần từ cuối người cảm ơn các vị bỏ phiếu các thư hữu. Ban đầu nhân khí rất nóng bỏng hồi miêu cũng không thể đến cái đệ nhất. Tương đối đáng tiếc, không nghĩ tới bổn thư có thể bắt được. Cho nên, lần này cảm ơn mọi người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.